Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán thính giả trong một cuốn tiểu thuyết mới có tên là Tiếng Gọi Vực Sâu của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Hiện Truyện và sau đó là bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo mới nhất nào của những audio truyện được phát hành trên kênh. Và cũng có thể cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Tiếng Gọi Vực Sâu, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Biển nắng chói chang, không một cơn gió. Bầu trời xanh trong vắt, không một cụm mây. Chiếc ghe nhỏ dập dềnh theo từng cơn sóng vỗ vào, không di chuyển. Chiếc ghe như một chấm nhỏ giữa lòng đại dương mênh mông, vô địch, im lìm như một câm nín. Lữ đứng thẳng người, đảo mắt nhìn suốt một vòng chân trời. Chàng không thấy bóng dáng của một chiếc tàu nào xuất hiện. Đã 2 ngày rồi, chiếc ghe nhỏ bị hỏng máy, nằm yên một chỗ và hy vọng của đoàn người trên chiếc ghe vượt biên tìm tự do là được một tàu buôn nào của ngoại quốc đi ngang để vớt. Như những câu chuyện của những người vượt biên trước viết thư từ Mỹ kể lại, may mắn được tàu Mỹ vớt và được vào Hoa Kỳ ngay. Những câu chuyện kể thêm mắm thêm muối kèm với những hình ảnh người về, những chiếc xe bóng lọng, nhà cửa đồ sộ, hình ảnh của vùng đất tự do huy hoàng, những ước mơ giờ đã thành sự thật. Đoàn người nằm bẹp trong chiếc ghe mỏng mảnh cũng chỉ ước muốn như vậy và cầu một chiếc tàu Mỹ đi ngang. Hay bất cứ một tàu buôn ngoại quốc nào cũng được. Và xin đừng là một chiếc tàu của bọn cướp biển Thái Lan. Lữ cảm thấy trách nhiệm với gần 30 người trên chiếc ghe vượt biên mỏng mảnh này. Chàng và Sơn tổ chức cuộc vượt biên và chàng tự trách mình đã quá tin tên thợ máy, đảm bảo cho chiếc máy đuôi tôm thừa sức vượt biển. Giờ đây chiếc ghe nằm ì và đồ ăn thức uống mang theo đã bắt đầu gần cạn. Sơn lại gần Lữ và cũng đảo mắt nhìn chân trời. Sơn chép miệng. Không một chiếc tàu nào. Tôi lo quá. Có 2 đứa nhỏ lại lên cơn sốt nữa. Nước uống mình cũng sắp hết rồi. Không biết xoay sở ra sao đây. Lữ nhìn bạn thương hại. Chỉ mấy ngày đã thấy Sơn già đi vài tuổi. Lữ trấn an. Không sao đâu. Tôi nghĩ thế nào mình cũng gặp được chiếc tàu đi ngang qua đây. Còn một cướp Thái Lan thì sao? Mình nằm yên một chỗ như vậy là miếng mồi cho bọn nó. Gặp bọn nó thì sao hả Lữ? Lữ cười gằn. Tôi thủ sẵn cả rồi. Đừng lo. Chàng tin rằng mình sửa soạn đầy đủ. Lữ đã nghe nhiều về chuyện những tên cướp biển, những chuyến vượt biên không may, những người đàn ông bị giết và đàn bà bị hãm hiếp. Những người đồng hành với chàng và Sơn trong chuyến đi này cũng đã biết và đề phòng. Đàn bà đã uống sẵn thuốc ngừa thai 1 tháng trước khi đi và Lữ cũng đã đề phòng. Chàng quyết sẽ không thể để chuyện bất hạnh có thể xảy ra nếu chẳng may gặp bọn cướp biển Thái Lan. Sơn nhìn vòng quanh chân trời một lần nữa. Một chấm đen hình như vừa xuất hiện ở phía đông nam. Chàng khẽ nói với Lữ. Nhìn kìa, Lữ. Lữ gật đầu. Chàng cũng vừa để ý thấy. Lữ đưa ống nhòm lên và nheo mắt nhìn. Chấm đen còn quá nhỏ để chàng có thể phân biệt được đây là một chiếc tàu, một chiếc ghe khác hay một vật gì. Chấm đen lớn dần. Lữ nhìn bằng ống nhòm không rời ra nữa. Sơn sốt ruột hỏi. Có phải tàu buôn không? Lữ không trả lời. Chàng như bất động không buông tay ra khỏi ống nhòm. Và chàng trả lời, giọng lạnh như băng. Không, không phải tàu buôn. Sơn giật chiếc ống nhòm khỏi tay Lữ và đưa lên mắt nhìn. Chàng thốt ra một tiếng chửi thề. 2 người cùng không nói. Một lúc, Lữ quay sang bảo Sơn. Cậu biết mình phải làm gì chứ? Sơn gật đầu. Họ đã bàn tính trước khi đi, từng bước một. Những điều sẽ phải làm khi gặp trường hợp gì, diễn tiến sẽ như thế nào, và nếu xảy ra theo chiều hướng đó thì sẽ phải hành xử ra sao? Lữ không muốn sự việc xảy ra ngoài vòng tính toán của chàng, nhưng không ai có thể tính hết được mọi chuyện. Như chuyện hỏng máy ghe và nằm y ở đây đã 2 ngày, và bây giờ là bọn cướp biển Thái Lan. Vì chấm đen đang lớn dần ở góc chân trời phía đông nam, đó là một chiếc ghe khác, lớn hơn ghe của họ. Không phải là một chiếc ghe vượt biên, tả tơi, siêu vẹo và hiền hòa, mà là một chiếc ghe màu đen, bóng loáng, có những vạch trắng 2 bên, trông dữ dằn như một loài ác quỷ. Lữ nhìn qua ống nhòm đã có thể thấy dáng của một vài người lố nhố, tay cầm súng. Chiếc ghe cướp biển đang xả hết tốc lực về phía những người vượt biên, hung hãn như thú dữ gặp mồi ngon. Những tên giặc biển người Thái đang cười nói chỉ trò, chắc mầm sẽ được ít vàng, nữ trang và thỏa mãn với những người đàn bà Việt, không còn hơi sức để kháng cự và cũng không dám chống lại nếu muốn toàn mạng. Sơn dặn từng người, tất cả phải nằm nẹp xuống khoang của khe, không gây ra tiếng động, đừng nhỏm dậy hay chạy nhốn nháo. Mọi sự Lữ và Sơn sẽ lo. Hãy tìm cách che thân càng kỹ càng tốt, vì chàng và Lữ sẽ chống trả lại bọn cướp biển này. Sau khi lấy ra khẩu M16 và trao cho Lữ một khẩu, chàng cũng đưa cho Lữ một trái lựu đạn. Vũ khí Lữ và chàng đã mua lại được bằng một giá cắt cổ từ một tên cán bộ tham nhũng. Không hiểu hắn kiếm được ở đâu ra những thứ bị cấm đoán và kiểm soát gắt gao này. Nhưng Lữ đã có người móc nối và tìm được người chịu bán. Chàng không bao giờ tổ chức chuyến vượt biên nếu không kiếm được ít nhất là hai khẩu súng này và quả lựu đạn, chàng hy vọng chưa bị hoen gì. Lữ và Sơn mỗi người ngồi bệt xuống một góc ở đầu và mũi ghe. Lữ hờm sẵn súng và chàng chỉ để nửa phần đầu ló lên để quan sát chiếc ghe bọn cướp biển. Chàng đưa ống dòm nhìn. Chiếc ghe hiện ra rõ ràng và chàng có thể nhìn thấy từng tên cướp. Tất cả đứng trên ghe, đầu tên nào cũng chít khăn. Những khuôn mặt đen đủi, trái nắng hiện ra dần. Mỗi đứa đều cầm súng. Lữ đếm, tất cả có 6 đứa. Những tên cướp bình thường làm nghề đánh cá ở vịnh Thái Lan nay trở thành những tên giặc biển từ khi có làn sóng người đi vượt biên. Những người Việt Nam bỏ nước ra đi mang theo tất cả những gì quý giá còn sót lại đã được đổi thành vàng, và những tên cướp biển thấy rằng trận những chiếc ghe mỏng manh của đám người Việt khốn khổ này dễ dàng tìm kiếm được mỗi lần cướp một món lớn bằng cả năm đánh cá. Tại sao chúng lại để cơ hội này qua đi? Và còn những người đàn bà để làm thú tiêu khiển, người chồng nào chống cự đều bị bắn bỏ và quăng xác xuống biển. Những tên cướp biển đã quen mùi, mỗi tên đã tham dự cả chục lần cướp như thế này. Vàng bạc thu được mỗi lần nặng tay, lại không sợ bị trừng phạt, tại sao phải đi đánh cá tiếp, trong khi cướp biển đã cho chúng một cuộc sống huy hoàng. Thom Chan nhìn chiếc ghe của những người Việt vượt biên hiện rõ dần, ván cảm thấy có điều gì không ổn. Chiếc ghe quá nhỏ để ra khơi, hắn không thể nào hiểu được tại sao những người Việt Nam này lại có thể liều mạng đến mức đó. Hắn sẽ không bao giờ dám đặt chân lên một chiếc ghe như vậy, dù ngay sát bờ. Đừng nói đến vượt trùng dương với cả một đoàn người. Chiếc ghe đứng yên tại chỗ, hỏng máy hay có nguyên do gì khác. Thường mỗi lần gặp mồi, hắn phải đuổi bắt. Những chiếc tàu vượt biên lớn, hắn thường không đụng đến. Vì tàu quá đông người, hắn cũng không biết có thể kiềm chế hết được không và sợ một số tàu có vũ khí. Nhưng càng về sau, các chuyến vượt biên càng dùng ghe nhỏ dần. Có lẽ tàu lớn đã đi hết rồi. Thom Chan phỏng đoán như vậy. Những chiếc ghe với 20-30 người, hắn và bọn đàn em đuổi theo bắt kịp dễ dàng. Máy tàu hắn là loại tối tân và mạnh nhất. Những chiếc ghe vá víu, máy cũ rích yếu xìu, làm sao mà chạy thoát được. Hầu như không có ghe nào hắn cướp có ai mang vũ khí theo. Thom Chan đoán những kẻ vượt biên đã phó mạng sống cho trời, coi như vượt biên sống chết theo số. Không có ai nghĩ đến mang theo vũ khí để phòng thân hay tự vệ. Càng dễ dàng cho hắn, những người vượt biên như những con cừu non để cho hắn làm thịt, tước đoạt mọi sự, muốn cho sống là được sống. Hắn muốn bắt ai chết, người đó phải chết. Đàn bà nào hắn ưng, hắn hãm hiếp tại chỗ, thiếu nữ nào còn son trẻ, hắn bắt đi. Những ổ điếm Chiang Mai trả rất cao giá cho những cô gái Việt này. Thom Chan thấy mình như một ông trời con, một thứ thần thánh. Hắn nắm quyền sinh sát trên những chiếc ghe bị hắn bắt gặp và thỏa mãn những điều hắn muốn, còn điều gì hơn nữa. Thom Chan nghĩ rằng chiếc ghe trước mặt đây hỏng máy nên đứng yên một chỗ, nhưng tại sao có vẻ yên lặng quá đáng. Những lần trước cướp, hắn có thể thấy những người vượt biên đứng lố nhố từ đằng xa, những khuôn mặt thất thần như bị chôn chân một chỗ khi tàu hắn đến gần. Những tiếng huyên náo hắn nghe khi còn cách ghe vượt biên vài sải tay bỗng nhiên im bặt khi hắn đến sát. Thom Chan có thể đánh hơi sự sợ hãi từ xa, và hắn cảm thấy niềm khoái lạc khi biết rằng mình đã gây cho đám người khốn khổ đó niềm tuyệt vọng và đem lại cho họ bóng dáng của tử thần. Nhưng lần này khác, có một điều gì đó khác thường với chiếc ghe này. Không một bóng người trên ghe, không một tiếng động, chỉ có tiếng máy của tàu Thom Chan đang tiến lại gần. Thom Chan thoáng có ý nghĩ quay lui. Hắn linh cảm điều bất thường. Còn bao nhiêu chiếc ghe khác đang lênh đênh trên mặt bể để hắn đánh cướp? Bao nhiêu cơ hội khác. Chiếc ghe này chắc cũng không béo bở gì, và Thom Chan không thích những điều lạ, điều bất ngờ. Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy mà vẫn mặc cho tàu thẳng tiến. Đi cả ngày hôm nay đã gần về chiều, hắn chưa gặp một con mồi nào. Hắn mới thua món bạc quá nặng tối hôm trước, cần phải kiếm ít vàng để gỡ lại số tiền mất tối hôm qua. Và còn thằng Sa Phang nữa, tên này có vẻ muốn ra làm ăn riêng, không chịu phục tùng hắn như trước. Bây giờ quay lui, nó sẽ cười vào mũi, không chừng nó sẽ rủ mấy thằng kia đi với nó. Mất mấy tên bộ hạ này, Thom Chan sẽ mất mối làm ăn. Cần phải giữ thể diện và phải tiến tới vậy. Thom Chan ra lệnh cho tàu chậm lại. Hắn nhét vào bụng khẩu Beretta. Thom Chan để cho đàn em mang súng tự động. Hắn muốn tỏ ra mình là người cầm đầu. Thom Chan quay lại, bảo tên bộ hạ đứng gần để sửa soạn quăng dây móc vào thành chiếc ghe của đoàn người vượt biên để kéo sát vào nhau. Chiếc tàu cướp biển chậm dần. Tên đàn em của Thom Chan đứng thẳng người, quay tít dây để ném. Lưỡi móc vừa dính vào thành chiếc ghe, tên Thái đang sửa soạn để kéo thì một tràng đạn nổ giòn. Tên đàn em Thom Chan ngửa người ra sau, máu trước ngực phun ra có vòi. Hắn ngã xuống sàn tàu đánh bịch và Thom Chan kinh hoàng, trố mắt nhìn. Lữ hờm sẵn súng và chàng ra dấu cho Sơn để đợi. Chàng muốn bọn cướp biển đến gần hơn nữa trước khi nổ súng và chàng muốn diệt bọn chúng. Không phải chỉ để bọn cướp thấy ghe chàng có võ khí và chúng sẽ rút lui để kiếm con mồi khác. Lữ đã nghe nhiều về bọn giặc cướp Thái trước khi chàng sửa soạn chuyến đi. Những người đi trước đã viết thư về kể lại. Những thảm cảnh do bọn giặc này gây ra chàng đã nghe bao nhiêu người nguyền rủa. Lữ đã sửa soạn đầy đủ để phòng trường hợp chuyến ghe của chàng gặp cướp. Thâm tâm chàng có lẽ cũng muốn như vậy. Và nếu chàng chỉ dọa để bọn chúng ngại ngùng quay tàu đi, một chuyến ghe khác sẽ bị bọn chúng bắt gặp. Những người không có gì để tự vệ sẽ gặp thảm cảnh. Lỡ thế mình có thể làm được gì, chàng sẽ làm để tránh cho những chuyến vượt biên khác. Và chàng trừ được tên cướp biển nào, dù có nguy hiểm và phải đổi mạng sống của chính mình chàng, chàng cũng bằng lòng. Lỡ đợi cho tên giặc cướp tung dây móc cặp vào ghe chàng trước khi nổ súng. Sơn cũng hiểu ý chàng và hai người cùng bắn. Tên cướp vừa quăng móc bị hạ ngay, một tên khác cũng trúng đạn nằm lăn. Những tên kia nằm dạp cả xuống và bắt đầu bắn trả. Tiếng đạn rít lên trao đổi giữa chiếc ghe vượt biên và chiếc tàu cướp biển. Sơn nhìn bạn. Súng của hai người chỉ có hai băng đạn. Bọn cướp biển có tới bốn tên với vũ khí chắc chắn nhiều hơn của hai người. Lữ nhìn lại Sơn và gật đầu. Chàng nhếch mép cười, nụ cười tàn nhẫn, dữ dội. Nụ cười Sơn chỉ thấy trong những lúc nguy hiểm nhất hai người đã trải qua. Trong những trận đánh kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa năm đó và sau này, khi hai người cùng bỏ trốn từ trại cải tạo và bị lùng bắt gắt gao. Lữ hất đầu ra hiệu cho Sơn bắn để bọc cho chàng. Sơn rìa những tràng đạn dài về phía tàu của bọn cướp biển. Không tên nào dám ngóc đầu lên. Lữ tháo kiếp lựu đạn và đếm đúng 3 giây. Chàng nhô người lên khỏi thành chiếc ghe, nhắm hướng chính xác và quăng trái lựu đạn sang đúng giữa lòng tàu. Thom Chan như điên cuồng. Hắn đã đánh hơi thấy điều bất thường trong chuyến đi ăn hàng này. Đêm trước, hắn đã thua ván bài quá lớn. Ván bài hắn đã tưởng ăn chắc, vậy mà bị lật ngược, và hắn bị lột sạch túi. Bao nhiêu vàng cướp được cả tuần phải trao cho kẻ khác. Đã thế, còn nhân tình lại bỏ hắn đi theo ngay tên được bạc. Cả ngày chạy tàu trên biển để lùng ghe vượt biên của người Việt, không thấy bóng dáng chiếc nào. Đến khi gặp được chiếc này, lại rơi về ổ kiến lửa. Thom Chan đã muốn quay lui và bỏ chạy ngay sau loạt đạn đầu tiên từ ghe bên kia. Mà kệ cho hai tên đàn em vừa bị hạ và thằng Sa Phang đang lồng lộn, hắn biết đã gặp thứ dữ, chạy thoát thân là hay nhất. Nhưng hắn không dám ngóc đầu dậy. Đạn phía bên kia bắn quá sát. Hơn nữa, quay tàu ngay lúc này cũng vô ích. Dây móc lưỡi cầu đã cắm cứng vào thành ghe bên kia. Có xả máy chạy cũng chỉ lôi ghe kia đi theo. Muốn thoát khỏi đây, tự hắn đã buộc vào này. Thom Chan phải bò lại phía tên bộ hạ quăng dây vừa bị đốn ngã để cắt dây. Thom Chan vừa bắt đầu bò thì một tràng đạn bắn xả từ ghe kia làm hắn phải chúi đầu xuống, ngưng bò. Vừa dứt làn đạn, Thom Chan ngẩng đầu lên để nhìn. Một vật gì tròn bỗng rơi ngay trước mặt hắn. Thom Chan nhìn há hốc miệng định kêu lên, nhưng không kịp. Ý nghĩ cuối cùng đến trong đầu hắn trước khi thân xác nổ tung là quả thật hắn đã không chịu theo linh tính để ở nhà không đi ăn hàng ngày hôm nay. Lữ nghe tiếng lựu đạn nổ chát chúa và thở phào. Chàng chỉ sợ quả lựu đạn duy nhất quá cũ, bị sét và thành quả lựu đạn thối. Mùi khói bay khét lẹt và không còn một tiếng động. Mặt biển trở lại yên tĩnh. Lữ nằm đợi thêm vài phút. Không một tiếng súng bắn trả lại từ tàu bên kia. Lữ nhô người lên khỏi thành ghe. chàng ria thêm một loạt đạn cho chắc ăn. Vẫn không có phản ứng gì từ tàu bọn cướp biển, và Lữ bắt đầu thấy ngọn lửa bốc lên. Chiếc tàu cướp biển đã bắt đầu cháy. Lữ và Sơn cũng đứng thẳng người. Điều này chứng tỏ trái lựu đạn đã hạ được cả bốn tên còn lại. Sơn chạy lại ôm lấy bạn cười khoái trá. Chàng đứng khựng lại khi Lữ lấy tay gạt ra. Khoan ăn mừng, mình còn việc phải làm. Lữ chỉ tay về phía trước máy ghe. Sơn hiểu ngay. Chàng chạy đi lấy kìm và đồ nghề khác rồi nhảy xuống biển bơi lại phía máy tàu của bọn cướp biển. Lữ cũng nhảy theo bạn và chàng leo lên tàu. Sáu tên cướp nằm sóng xoài, mảnh ghim đầy ngực. Một tên to lớn nhất trong bọn có vẻ đầu đàn nằm chết, miệng há hốc, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ uất hận. Lữ cười gằn. Chúng mày chết là đáng đời, giết hại biết bao người Việt chúng ta, cho chúng mày biết là còn có người trừng phạt tội ác của bọn bay. Chàng giúp Sơn để gỡ chiếc máy đuôi tôm của bọn cướp. Ngọn lửa từ thùng xăng bị lựu đạn nổ bắt cháy càng ngày càng bốc cao. Họ gỡ được máy tàu vừa kịp lúc. Lữ bơi về ghe trước và quăng dây để Sơn buộc chặt vào máy. Phụ thêm với hai người biết bơi trong đoàn người vượt biên nữa, họ đưa máy tàu lên được ghe. Chiếc tàu bọn cướp bây giờ đã bị lửa bao phủ gần hết. Lữ tháo dây móc do bọn cướp lúc nãy quăng sang để tránh xa ngọn lửa trên chiếc tàu cháy bừng bừng. Lữ cảm thấy hài lòng với chính mình. Từ lâu lắm chàng mới có lại được cảm giác này. Cảm giác đã hoàn tất xong một công tác và thành công. Chàng đã diệt được bọn cướp biển, tránh cho đoàn người trên ghe chàng tai họa. Những chuyến ghe vượt biên sau ít nhất cũng đỡ được rủi ro gà bọn cướp này. Tuy còn có quá nhiều bọn cướp khác, nhưng ít nhất cũng đỡ được một bọn, và chàng có được một chiếc máy tàu mới, mạnh đủ để tiếp tục cuộc hành trình vượt biên. Lữ tập hợp tất cả mọi người trên ghe, phần lớn còn hoảng hốt sau trận nổ súng vừa qua. Nhưng ai cũng cảm thấy may mắn, mọi người nhìn Lữ và Sơn như những cứu tinh. Lữ cất tiếng. Chúng ta diệt được bọn cướp, và lấy được máy tàu để chạy tiếp là trời còn thương chúng ta. Nhưng xin bà con hiểu cho, khi đến được trại tị nạn, xin nhớ là chúng ta chưa bao giờ gặp bọn cướp biển này, và không hề có chuyện gì xảy ra. Xin tất cả mọi người đừng hở miệng gì với một ai, cho đến khi tất cả chúng ta được sang được một nước thứ ba. Tôi sẽ giữ súng để tiếp tục đề phòng cho đến khi đến được gần đảo. Lúc đó chúng tôi sẽ vứt xuống biển. Xin bà con nhớ dùm. Lữ biết chắc chắn sẽ không ai dám hở môi về chuyện diệt bọn cướp biển này. Nhưng chàng vẫn phải phòng trước. Chàng sẽ không thể sang Mỹ được nếu vụ này đến tai nhà cầm quyền trên đảo. Những tên cướp biển này trên nguyên tắc cũng như chính phủ Thái Lan vẫn cho chúng chỉ là những người đánh cá và không hề có cướp biển ở vịnh Thái Lan. Mọi người trên chiếc ghe vượt biên đều hiểu cả, nhưng Lữ đã nhìn vào mắt từng người. Chàng biết khi họ nhìn vào ánh mắt chàng, mỗi người sẽ biết điều chàng nói là điều họ phải làm và sẽ không ai dám hở môi. Lữ bước chậm rãi trên con đường từ apartment của chàng đến tiệm Đông Hamburger, nơi chàng làm việc được hơn một tuần nay. Lữ thích đi sớm khi trời mới tờ mờ sáng. Chàng vừa đi vừa thở, hít không khí lành lạnh của buổi sáng California, vùng đất hứa của những người bên kia bờ đại dương. Những ngày trời đẹp với bầu trời trong xanh và không khí sạch sẽ ở thành phố Los Angeles này thực ra cũng hiếm. Lữ đã tưởng tượng thành phố thiên thần lúc nào cũng đầy nắng, trong sáng như những phim cine chàng vẫn xem. Nhưng không phải. Los Angeles thường mù mù với khói xe, ngột ngạt, khó thở nhiều hơn là những ngày nắng đẹp như hôm nay. Lữ cười thầm. Dĩ nhiên quay cine họ phải chọn ngày đẹp trời để quay. Ai lại quay vào những ngày trời ô nhiễm toàn khói bao giờ? Lữ ở trại tị nạn bên đảo sang đã được hơn một tháng. Chàng muốn đi làm ngay. Lữ muốn sống ngay vào đời sống Hoa Kỳ. Chàng đã chờ gần nửa năm để được sang đây. Và chàng muốn hội nhập càng sớm càng tốt. Sơn có người cô ở Toronto. Chàng nóng lòng muốn rời khỏi đảo ngay. Hôm trước khi đi, hai người ra bãi biển ngồi nói chuyện. Sơn nói, tôi nghĩ mình đã sang một trang khác cho cuộc đời của mình. Nhiều lúc thấy không thể tưởng tượng được cuộc đời có thể thay đổi nhanh chóng và dễ dàng như vậy. 5 năm trước mình đi hành quân với nhau, rồi cùng vào tù với nhau, vượt trại cải tạo với nhau, vượt biên với nhau. Bây giờ mỗi đứa một ngả, không biết 5 năm, 10 năm nữa sẽ ra sao. Lữ nghĩ thầm, anh chàng chắc mà cảm tội lỗi bỏ bạn bè đi trước. Lữ cười, ăn thua gì. Sơn, mình bỏ nước, đứa nào có cơ hội đi trước thì đi chứ sao? Đằng nào cũng sẽ lăn xả vào cuộc đời mới rồi. Đâu có cơ hội gặp nhau mấy nữa. Cậu định sang Canada sẽ làm gì? Sơn trả lời. Tôi sẽ đi học lại. Ở Việt Nam mình chưa được học đến nơi đến chốn. Tôi rằng đến nơi sẽ tìm cách học tiếp. Bà cô có hứa giúp mình thời gian đầu. Còn Lữ, định tính sao? Lữ trầm ngâm không đáp. Chàng sẽ làm gì, chàng cũng không biết nữa. Nhưng có một điều chàng biết chắc, chàng sẽ phải thành công. Chàng sẽ dùng tất cả nỗ lực và ý chí để thành công với bất cứ giá nào. Và vì thế, chàng đã nhất quyết chờ để được đi Mỹ. Chỉ ở xứ này mới có đủ cơ hội để cho những người quyết tâm như chàng thành công. Thành công lớn. Đối với Lữ, không có những chiến thắng nửa vời. Cũng như khi đi hành quân, chàng đã không bao giờ trở về khi chưa đạt được mục tiêu cấp trên giao phó. Cũng như khi gặp phải hải tặc Thái, chàng đã không muốn chỉ dọa để chúng bỏ đi, không đụng đến ghe chàng. Chàng đã phải tiêu diệt đến tên cuối cùng để trừ hậu họa cho những người vượt biên sau. Lữ chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng chàng biết sang đến Mỹ, mọi con đường sẽ mở ra cho chàng. Lữ nói với Sơn. Tôi chưa biết nữa. Mình sẽ liên lạc với nhau. Cậu làm gì cho tôi biết, tôi làm gì cũng sẽ báo cho cậu. Đến đâu hay đến đó. Sơn đồng ý. Họ chia tay nhau sau hôm đó. Lữ nhận được địa chỉ của Sơn báo cho chàng khi sang tới Canada. Và Lữ được đi Mỹ, chàng cũng báo địa chỉ cho Sơn để biết, nhưng cũng không có liên lạc nào khác. Ngay cả gọi điện thoại cũng không. Cuộc đời mới trước mặt còn quá nhiều chuyện. Lữ nghĩ tình bạn cũng sẽ thay đổi với cuộc đời. Mỗi người sẽ có những khúc rẽ riêng tư. Dòng đời làm sao chảy mãi một hướng. Tình bạn dù có thắm thiết, nhưng cũng là do khung cảnh của cuộc đời ở quê hương Việt Nam cũ tạo ra. Sơn vẫn mãi là bạn chàng. Nhưng Lữ nghĩ Sơn đã cảm nhận và hiểu được sự tất nhiên và cần thiết của những thay đổi. Mỗi người đã lật qua một trang sách mới cho đời mình. Lữ quẹo vào con đường La Brea và đi thêm một quãng để đến chỗ làm việc. Chàng kiếm được chân mồi bàn cho tiệm bán bánh hamburger này. Lương tối thiểu và công việc quần quật, nhưng Lữ không màng. Chàng cần phải học Anh văn thêm, và với vốn liếng tiếng Anh quá kém cỏi, có được việc làm vậy đã là may rồi. Lữ thấy không gì bằng lăn xả vào làm việc ngay, và làm bồi bàn bắt buộc phải nói với khách hàng là cách nhanh nhất để thực hành tiếng Anh. Tiệm Don's Hamburger dĩ nhiên không phải là một tiệm ăn sang trọng. Nằm trong khu South Central của Los Angeles, cũng không phải là chỗ Mỹ trắng lui tới nhiều. Khách hàng của tiệm ăn là Mỹ đen, Mễ và những người Đại Hàn làm ăn với hai giống dân này. Nhiều người đã khuyên Lữ phải đề phòng khi làm tại khu này. Lữ cảm ơn, nhưng chàng cũng không ngại lắm. Chàng nghĩ chàng đủ sức đối phó với bất trắc. Và hình như bao giờ sự bắt đầu của chàng cũng phải là từ chỗ khó khăn nhất. Lữ đến sớm, tiệm chưa mở. Người chủ tiệm da trắng gốc Do Thái thường ít khi nào sai giờ mở cửa. Chàng không ưa lão ta lắm vì lão có vẻ buồn xỉn. Nhưng chàng thán phục sự làm việc của người chủ tiệm. Một người cũng cương quyết thành công bằng bất cứ giá nào, không quản ngại điều gì như chàng. Lữ đứng dựa lưng vào tường châm thuốc hút. Chàng thấy một chiếc xe thể thao môi trần vừa dựng lại bên vệ đường của tiệm Đông Hamburger. Một thiếu nữ da trắng, tóc vàng với khuôn mặt đẹp một cách sắc sảo bước xuống. Một chiếc xe mới, đẹp, mắc tiền dừng lại khu này là sự lạ. Đàn bà da trắng dám hẻo lánh đến đây lại càng đáng ngạc nhiên hơn nữa. Nàng thiếu nữ tóc vàng tiến đến gần tiệm ăn và mở sắc lôi ra một chùm chìa khóa. Con gái của Đông Lavit, con ông chủ tiệm. Lữ không bao giờ ngờ rằng lão già Đông lại có con gái đẹp như vậy. Và ông già Đông sao không ra mở tiệm là để con gái ra? Thật là nguy hiểm. Và quả thực là một điều không nên làm chút nào. Lữ thoáng thấy hai tên đen từ góc đường bên kia đang băng sang tiến về phía tiệm ăn. Cô gái đang loay hoay mở khóa. Hai tên đen một cao một thấp, còn trẻ nhưng khuôn mặt đã đầy vẻ đe dọa của những kẻ sinh ra và lớn lên trong khung cảnh của tội ác, bắn giết và ma túy. Hai đứa đến sát cô gái. Người thiếu nữ quay lại để thấy lưỡi dao lóe lên trong tay tên đen, cười nhe hàm răng trắng ẩn. Tên kia nắm lấy tay cô gái, người thiếu nữ giơ chân lên, đá và bắt đầu la cầu cứu. Lữ biết đã đến lúc phải can thiệp. Chàng tiến tới gần tên đen đang nắm tay cô gái và dùng sống bàn tay chặt thật mạnh vào cổ tên này. Tên đen khuỵu người xuống dưới đòn chặt cổ của Lữ. Tên đen thứ nhì quay người lại, một lưỡi dao đã xuất hiện trong tay hắn. Lữ tung người lên đá, con dao bay khỏi tay. Chàng bồi thêm một cú đá khác, tên này cũng ôm bụng gục xuống. Lữ thét, dọa một tiếng lớn và cả hai tên bỏ chạy. Đã lâu lắm Lữ mới có dịp dùng lại nghề võ của mình. Sống ở xứ này, trong một khu phố bạo lực nhan nhản, có một tí miếng võ phòng thân và được dịp cứu người như hôm nay, quả thật cũng không uổng công tập cực khổ. Lữ thầm nghĩ khi đỡ người thiếu nữ dậy, chàng ngạc nhiên khi nàng gạt phát tay chàng ra và tự nhòm dậy. Nàng nói, không cần anh đỡ, tôi có thể tự bảo vệ lấy tôi. Lữ vừa tức giận vừa buồn cười, cô nàng không biết ơn thì chớ, còn tỏ vẻ khó chịu. Chàng không nói gì, chỉ cười mỉm và dựa lưng vào tường, chờ người thiếu nữ mở cửa. Nàng quay lại hỏi, anh làm ở đây? Lữ gật đầu. Nàng nhìn chàng từ đầu đến chân, khuôn mặt nàng dịu lại dần, một điều gì đó vừa thoáng hiện lên trong đầu nàng, và nàng giơ tay cho Lữ bắt. Tôi là Miram, ba tôi bị bệnh, không ra làm hôm nay, tôi ra mở cửa trông. Một chút nữa có người nhà tôi đến thế, anh có thể bắt đầu dọn bàn ghế ra được rồi. Nàng ngừng lại một chút và nói tiếp, giọng nhỏ như hơi ngượng. Cảm ơn anh. Bà tôi đã không chịu cho tôi ra đây một mình, nhưng tôi không nghe. Cũng may có anh. Lữ chỉ đáp lại một câu khách sáo, không có gì. Chàng vẫn hơi bực mình vì cử chỉ đầu tiên của người thiếu nữ, nhưng chàng không thể bực mình lâu. Nàng quá đẹp, tóc vàng, mắt xanh màu lục. Nàng toát ra vẻ quyến rũ của một con ngựa bất kham, đầy bướng bỉnh, nhưng cũng đầy vẻ đáng yêu. Chàng chắc hẳn ông già đếp phải cưng chiều cô con gái lắm, và không bảo được người con mình. Có lẽ muốn làm gì phải được chiều theo như vậy, kể cả việc xuất hiện ở chỗ tiệm ăn không được an ninh lắm này. Miriam nhìn người thanh niên Việt Nam làm công cho cha nàng, và nàng cảm thấy kỳ lạ. Một cảm giác khó hiểu xâm chiếm lấy nàng. Nàng đã khăng khăng không nghe lời người cha già, nhất định giành lấy việc ra mở cửa tiệm ăn. Ý tưởng ra hàng ăn để trông coi trong một lúc thay cho cha bị bệnh bỗng dưng đến, và nàng nhất định thực hiện, dù nàng chưa hề để ý đến công việc làm ăn của gia đình bao giờ. Miriam được cưng chiều từ nhỏ, bất cứ điều gì nàng muốn, nàng đều được, và chưa ai dám trái ý nàng. Miriam nhìn Lữ một lần nữa, nàng hiểu cảm giác đó là gì, cảm giác nhiều lần nàng đã biết. Miriam học năm thứ ba của Đại học UCLA, môn tâm lý học. Nàng muốn biết nhiều về cuộc đời, tương quan giữa con người là điều làm nàng say mê, muốn tìm hiểu. Và vì thế, nàng đã đi tìm tình yêu, như một sự học hỏi, như một điều cần biết rõ, như một thứ ứng dụng cho các bài học trong giảng đường. Miriam đã quen nhiều người đàn ông, đã có nhiều cuộc tình, nhưng nàng vẫn đi tìm. Những hấp dẫn đến rồi đi, những say mê thoáng vụt qua và chợt tắt. Miriam quan niệm tình yêu như một thứ kinh nghiệm sống. Càng có nhiều, cuộc đời càng phong phú, càng nhiều kỷ niệm, tâm tư, càng sống động, dồi dào. Và Miriam muốn sống trọn cuộc đời nàng đầy đủ để không bao giờ sẽ phải hối tiếc rằng đời quá ngắn, chưa sống đủ một đời. Miriam đã biết nhiều người đàn ông, những sinh viên học cùng với nàng và những mối tình lẻ, ngắn ngủi. Những người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, địa vị, nhiều kinh nghiệm nhưng không giữ chân nàng được lâu. Những chàng thanh niên ở một giai cấp khác với những cuộc tình pha một chút nguy hiểm. Nhưng Miriam chưa hề có một người tình Á Châu bao giờ. Nàng trước kia vốn không thích người Đông Phương. Họ khép kín quá, không cởi mở trong giới bạn bè nàng giao tiếp. Và họ ăn nói quá lịch sự, quá nhỏ nhẹ, chừng như chỉ sợ người đối diện phiền lòng. Nhưng lần này khác, Lữ trông như một tài tử đóng phim võ hiệp tàu nàng tình cờ được xem một lần. Không nhớ rõ lắm, tên nàng cũng không biết, hình như là Brooks gì đó, mà nàng nghe nói anh chàng này chết sớm, trong một khung cảnh cũng khá ly kỳ. Lữ trông hào hào như người tài tử tàu đã chết, nhất là với ngón võ chàng dùng để cứu nàng khỏi hai tên da đen định ăn cướp. Trông Lữ đầy mạnh bạo, nam tính, điều mà nàng hằng đi tìm nơi những người đàn ông đã đi qua đời nàng nhưng ít khi nào bắt gặp. Và vẻ nguy hiểm, đe dọa toát ra từ khuôn mặt chàng như một kẻ sát nhân, như một người không từ bất cứ chuyện gì để đạt được ước muốn. Miriam thấy mình bị kích thích. Nàng bị hấp dẫn khi nghĩ đến những cảm giác mới lạ nàng sẽ biết đến từ Lữ. Từ người thanh niên Việt Nam nói tiếng Anh còn ngọng nghịu, đến từ một xứ sở nào đó nàng hầu như không nghe đến và cũng chẳng cần biết đến. Người đàn ông Đông Phương đầu tiên nàng sẽ được biết như một người tình của nàng, ít nhất trong khoảng thời gian này. Miriam đã có nhiều cuộc tình và nhiều người đàn ông trong đời nàng, nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác bị lôi cuốn như với người đàn ông đến từ phía bên kia bờ biển Thái Bình này. Lữ có sự thu hút của điều khác lạ, của một niềm bí ẩn nào đó, pha lẫn một chút đe dọa, của một dĩ vãng có thể rất ghê gớm, nhưng cũng đầy kích động cho sự tò mò nơi nàng. Miriam không hiểu rõ điểm nào nơi Lữ đã làm nàng bị hấp dẫn nhiều đến thế. Nhưng khi đi cạnh Lữ trên bãi biển, nàng hiểu ngay. Đó là mùi nồng nàn từ người Lữ toát ra, bao phủ lấy nàng và nàng không cưỡng lại được. Như một con ngựa cái từ đằng xa đã đánh hơi thấy mùi của con đực đầu đàn đang phóng mình trên đồng cỏ rộng mênh mông và đã phải chạy theo để được thở, hít trong mùi nồng đó, để được chìm đắm và giao hòa cùng mùi vị của loài đực đã chỉ huy và sai khiến bản năng tối thượng. Nàng đã có cảm giác đó, và cũng một sự thúc giục cấp bách đó, Miriam đã đạt được những khoái cảm nàng chưa hề biết đến, những tuyệt vời mà trước đây nàng chưa bao giờ được hưởng, tất cả chỉ vì mùi nồng nơi người Lữ. Mùi của người đàn ông nàng đi tìm tự bao lâu nay, mùi nàng được nếm thử và cảm thấy mê hoặc như một người bắt đầu đi vào con đường nghiện ngập của một thứ ma túy đáng yêu nhưng cũng trói buộc như cái loại bạch phiến tinh tuyền. Đồng Lambis nhìn đám thực khách ngồi chật hết tiệm đông hamburger và cảm thấy hài lòng. Chưa bao giờ tiệm ăn trong khu South Central này lại đông khách đến như thế. Lambis có thêm 3 tiệm ăn khác nữa ở những khu khá hơn của thành phố Los Angeles. Và tuy tiệm này thu vào được ít nhất và vấn đề an ninh càng ngày càng trở nên đáng ngại, ông vẫn giữ tiệm, không sang lại cho người khác. Vì tiệm này là khởi đầu, là nguồn gốc cho sự sung túc của gia đình Lavis, cũng như một thứ tình đầu không bao giờ gạt bỏ được. Đồng Lavis đã nghĩ thế và tiếp tục mở cửa mặc dù số người đến ăn ngày một ít dần. Cho đến khi có chàng thanh niên Việt Nam mới vừa đặt chân đến xứ Mỹ vào làm ở tiệm đông hamburger này, Lữ bắt đầu bằng việc chạy bàn. Lavis đã phải đuổi nhiều người làm chân này trước Lữ, làm bê bối, đến trễ về sớm, gây lộn với khách hàng, ăn cắp, đủ mọi thứ chuyện. Nhưng tệ nhất là trong 5 người chạy bàn, ít nhất có 4 tên nghiện. Cũng không thể nào khác được, khu này ma túy đã chiếm ngự từ lâu. Lavis không mướn được ai khác và đành chịu, nên người làm vài bữa là đã phải thay người khác luôn. Lữ khi mới làm việc đã để ý đến điều đó. Chàng đề nghị với Lavis để chàng phân chia công việc cho mấy tên chạy bàn khác và canh chừng về chuyện dùng tiệm ăn làm nơi mua bán ma túy. Lavis bằng lòng ngay. Mấy tên bồi da đen lúc đầu phản kháng, nhưng đến khi chàng lộ ra vài ngón karate ra, tất cả răm rắp nghe lời, không dám hò hé gì nữa. Công việc chạy đều, khách hàng đã hài lòng hơn trước, không còn những cảnh khách đến ăn tức giận đứng dậy bỏ ra đi vì không mang đồ ăn ra sớm, bồi hỗn láo hay là gọi món này mang ra món khác. Lavis thấy Lữ quả được việc và bắt đầu tăng lương cho chàng. Lữ đưa đề nghị khác cho Lavis, chàng nói. Ông có bao giờ nghĩ đến chuyện thêm món ăn trong thực đơn không? Lavis nhìn Lữ từ đầu đến chân và hỏi lại. Anh có biết tên của tiệm là gì không? Dong Hamburger. Chúng ta chỉ có những món ăn ngay, giản tiện, không thể thêm nhiều món được. Tôi nghĩ chúng ta có thể thêm 1-2 món đặc biệt nào đó, khác với những tiệm ăn khác, để lôi cuốn khách hàng hơn. Anh có đề nghị gì? Tôi biết một món ăn Việt Nam nhiều người Mỹ thích, gọi là chả giò, giống như là egg roll của tàu, nhưng ngon hơn nhiều. Anh biết làm món này hay sao? Lữ cười. Không, tôi không biết làm bếp, nhưng tôi biết chỗ sản xuất chả giò. Món ăn làm sẵn, giản dị. Ông cứ để tôi thử mời một vài khách hàng quen ăn. Tôi nghĩ họ sẽ thích. Lữ đã bắt đầu thân với một số khách hàng đến ăn thường ngày. Những người làm cho công sở ở gần đây, những chủ nhân của một số tiệm ở gần đó. Chàng vui vẻ bắt chuyện với nhiều khách hàng. Thực sự mục đích để nói tiếng Anh cho dạn và lưu loát. Nhưng cũng có nhiều người thích chàng và Lữ cũng bông đùa, hỏi han như thân thiết lắm. Lữ không phải loại người dễ dàng, vui vẻ tự nhiên, nhưng chàng thấy trong xã hội này khả năng giao thiệp làm cho người khác có cảm tình với mình, quyết định chuyện thành công một phần lớn. Và ngược với bản tính của chàng, Lữ đã cố gắng để tự tạo cho mình thành người bạt thiệp, dễ bắt chuyện, làm thân. Lữ cũng ngạc nhiên thấy mình có thể thay đổi một cách không mấy khó khăn. Có lẽ khi nói tiếng Anh, không phải tiếng mẹ đẻ, việc khoác cho mình một bộ mặt thân thiện, vui tươi, một cách giả tạo, dễ dàng hơn nhiều. Ít cần phải cố gắng như khi dùng tiếng Việt với người đồng hương. Lữ lái xe xuống khu tiểu Sài Gòn của thành phố Westminster. Chàng vào một tiệm chuyên làm chả giò và đặt ít phần chả giò mang về chỗ làm. Lữ mời một số khách quen ăn và Lavis thấy ngay, chàng nói đúng. Món ăn bắt đầu được nhiều người gọi. Khách mới do bạn bè giới thiệu cũng tăng dần lên. Lavis bắt đầu nhìn Lữ bằng một cặp mắt khác. Đồng Lavis đến từ Ba Lan, sống sót từ một trại tập trung của Đức Quốc xã cùng với một người chị lớn. Lavis đến Mỹ lúc mới 18 tuổi. Chàng thiếu niên Lavis đã phải làm đủ nghề, vật lộn với cuộc sống. Đi làm ban ngày, học ban đêm, Lavis đã leo dần từng bậc thang trong xã hội. Những thành công cũng nhiều, thất bại cũng lắm. 20 năm trước, Lavis sau một lần đầu tư vào thị trường chứng khoán đã mất sạch mọi thứ. Với chút vốn liếng còn lại, Lavis mở tiệm ăn giản dị tầm thường này và nhận thấy rằng sự làm ăn lâu bền đều phải bắt đầu bằng những gì tầm thường và giản dị. Ước mơ làm giàu nhanh chóng đã nguội lạnh. Tiệm ăn Dong Hamburger cũng đã đem lại sự sung túc cho Lavis và người vợ hiền hậu và cô con gái duy nhất. Những tiệm ăn khác mở sau này ở những khu sang trọng hơn đã sau cùng cho Lavis tạm hài lòng với sự thành công của mình. Không phải là những thành công ghê gớm như ước muốn, nhưng ít nhất cũng là một thành công khiêm nhường trong nghề mở tiệm ăn. Và một ngôi nhà trên đồi đường Mulholland Drive cũng là biểu tượng cho một tài sản đáng kể. Miriam muốn gì được nấy, kể cả những chiếc xe sport mắc tiền. Lavis đã không thể từ chối Miriam được, nhất là sau ngày vợ chết, lúc Miriam mới lên 8. Lavis có cảm tình với Lữ. Ông nhìn thấy bóng dáng mình mấy chục năm trước ở chàng trẻ tuổi đến từ một xứ khốn cùng bên bờ kia Thái Bình Dương. Cũng như Lavis đã sống sót trong trại tập trung, đến được vùng đất hứa và đã nhất định để làm giàu bằng mọi giá, và cũng đã phải trả bằng nhiều mồ hôi, nước mắt và đau khổ. Lavis có thể thấy từng ý nghĩ trong cặp mắt sắc của người thanh niên, những ước muốn, sự cương quyết và niềm thôi thúc. Những gì Lavis đã trải qua, Lavis muốn thấy Lữ thành công. Và ông nhìn, theo dõi Lữ, đoán đường đi nước bước của Lữ một cách thích thú, như một trò chơi thú vị. Như một người đã ra khỏi mê hồn trận của cuộc đời và đứng trên cao nhìn xuống người đi sau mình loay hoay, chạy ngược, xuôi, nhảy vọt, vấp ngã, tìm cách ra khỏi những khúc khuỷu ngã rẽ của cuộc đời và tìm đến lối ra sau cùng ở dưới chân của cầu vồng ngũ sắc, nghĩ rằng có một hũ vàng đang chờ đón mình nơi cửa ra. Điều Lavis không bằng lòng nhưng không làm gì hơn được là khi thấy Miriam lại tiệm ăn thường xuyên và đi cùng với Lữ. Lavis chiều và sợ cô con gái. Ông không cảm thấy khó chịu khi thấy Miriam cặp với một người khác màu da. Lavis là dân gốc Do Thái và đã nếm đủ mùi bị kỳ thị. Miriam cũng đã có những người tình Lavis phải lắc đầu ngán ngẩm. Lữ còn là điều quá may mắn nếu quả tình Miriam nghĩ đến chuyện lâu dài. Nhưng Lavis hy vọng là không. Ông đã nhiều lần tự hỏi tại sao cô con gái cưng độc nhất không thể yêu một người bình thường như là một anh bác sĩ, một chàng luật sư hay một thương gia thành công giàu có. Những người có căn bản vững chắc để sống thoải mái trong xã hội này. Tại sao Miriam không chọn lựa sự bình thường như những cô gái khác? Không phải Lavis không bằng lòng vì Lữ chưa có gì, vừa chân ướt chân ráo tị nạn tại xứ này. Lavis mong muốn thấy Lữ thành công, nhưng Lavis cũng là người thực tế. Đây là vùng đất hứa, nhưng cũng là nơi trốn của bao giấc mộng tan tành. Những người di dân đến từ một xứ khác như Lữ, với ý chí làm giàu đầy rẫy trên đất Mỹ như cát ngoài biển. Ý chí không chưa đủ, còn phải có tài năng, còn phải có những cá tính đặc biệt nếu muốn thành công lớn, còn phải có cơ hội, còn phải nhận biết cơ hội đang xảy đến để nắm đúng lúc, đúng chỗ. Và còn phải may mắn. May mắn này tiếp nối bằng may mắn khác, không ngừng, cho đến khi nào vững chãi đủ để may mắn không đến nữa, mọi sự cũng không sụp đổ như tòa lâu đài xây trên cát. Lavis đã sống nhiều, đã trải qua nhiều chặng đường. Ông ước tính cả triệu người mới có một người thành công lớn, cả vạn người mới có người thành công trung bình. Thành công nho nhỏ dễ hơn, 100 người di dân sang đây để làm giàu cũng có một người, còn lại sống đủ ăn. Nhưng Lavis đâu muốn cô con gái quý tính chuyện lâu dài với người đủ ăn. Phần trăm thành công cho những người như Lữ quá ít ỏi. Ông hy vọng cuộc tình của cô con gái với người làm công này cũng sẽ thoáng qua, như những cuộc tình khác của Miriam. Một kinh nghiệm sống. Như lời người con gái đã có lần giải thích cho người cha của thế hệ trước, không khi nào hiểu và chấp nhận được nếp sống bây giờ. Lữ đứng dậy, đi ra trước hệ thống âm thanh để giữa phòng và chàng lấy một cuộn băng bỏ vào máy. Lữ tìm được một ít băng của thập niên 50-60 trong đám băng ngổn ngang của Miriam. Những bài nhạc chàng ưa thích: Smoke, Get In Your Eyes của The Platters, Jungle In The Night do Frank Sinatra, Unforgettable, Autumn Leaves của Nat King Cole. Lữ thường thích để những bài nhạc này nghe sau khi ân ái với Miriam. điếu thuốc trên môi và nằm trên giường lim dim tận hưởng. Bên cạnh là Miriam với mồ hôi đọng trên mi, trên má và chảy dài trên bờ ngực trần. Lữ đã có lúc nghĩ rằng sự sung sướng của cuộc tình không phải ở những lúc ái ân, nhưng ở những giây phút sau đó. Nằm bên cạnh người đàn bà nửa thức nửa tỉnh trong niềm hạnh phúc mệt mỏi, nghe một bản nhạc ưa thích và hút một điếu thuốc. Cuộc đời thực sự lắng đọng, quả đáng được sống, được hưởng từng phút, từng giây một. Lữ đã dọn về ở hẳn trong căn apartment của Miriam trên đường Butler. Căn phòng chàng mướn quá chật hẹp và ở trong một khu tồi tàn, thiếu an ninh. Cả Miriam và Lữ đều nhận thấy sự vô lý của việc chàng thuê căn phòng đó, trong khi đêm nào Miriam cũng đến tiệm ăn đưa chàng về apartment của mình. Chỗ Miriam ở là một building nhỏ với 8 căn apartment, khang trang, lịch sự, gần góc đường Santa Monica Boulevard và khu nhà thương Wadsworth Veteran Hospital. Từ đó ra đại học UCLA, chỉ mất chừng 5 phút lái xe qua khu Westwood dễ thương của vùng phía tây thành phố Los Angeles. Tiền thuê căn apartment này của Miriam đã gấp 4-5 lần tiền thuê phòng của Lữ. Chàng hơi ngại ngùng về việc dọn về chỗ ở của Miriam. Nàng cười. Bỏ tính macho của anh đi, Lữ. Em cho anh thuê lại một căn phòng của apartment thì cũng vậy chứ. Cũng được. Tiền thuê bên kia anh đưa em, coi như anh thuê lại. Điện nước anh chia đôi với em. Có thế anh mới về ở được. Lữ xách chiếc vali nhỏ chứa ít quần áo và lái chiếc xe cũ rích đến ở hẳn với Miriam. Tài sản của chàng chỉ có thế. Lữ nhìn chiếc xe bạc màu, loang lổ, móp trước móp sau, đậu cạnh chiếc xe mui trần đắt tiền của Miriam. Chàng sốt ruột tự hỏi, không biết bao giờ mới đủ tiền để sắm một chiếc xe mới. Đừng nói đến chiếc xe lộng lẫy như xe Miriam, khởi đầu bằng bàn tay trắng như chàng quả thật khó khăn. Nhưng Lữ tự tin ở mình. Càng khó khăn, chàng càng nhất quyết, những gì người khác làm được, chàng cũng sẽ thực hiện được. Lữ lim dim nằm nghe tiếng hát Nat King Cole. Miriam cũng đã tỉnh hẳn. Nàng chợt cất tiếng. Anh phải đi học lại, anh Lữ. Lữ quay sang nhìn nàng ngạc nhiên. Chàng dội tắt điếu thuốc. Tại sao em nghĩ như vậy? Anh muốn làm giàu, muốn thành công, anh phải học thêm. Lữ không nói. Chàng nghĩ lại về chuyện học hành của mình. Lữ đã học hết tú tài và vào đại học. Chàng ghi danh ở Đại học Khoa học. Năm đầu tiên chứng chỉ toán lý hóa, nhưng một lý thuyết vô bổ vì không ứng dụng được. Học xong chỉ đi dạy học lại, vì Việt Nam có gì đâu để thực nghiệm cho khoa học. Phần lớn sinh viên những năm đầu như chàng cũng chỉ ghi danh học để chờ ngày đi lính. Và Lữ đã nhập ngũ sau ngày rớt chứng chỉ toán lý hóa. Những năm dài trong chiến tranh, chàng giữ được mạng sống là may. Còn nghĩ gì đến chuyện học thêm? Miriam khơi chuyện đi học làm Lữ phải suy nghĩ. Có lẽ Sơn nói đúng. Học ở Việt Nam như chàng và Sơn quả thực chưa có gì. Lữ hỏi lại Miriam. Em nghĩ anh nên đi học về môn gì? Em không biết anh thích học ngành gì, nhưng nếu muốn làm ăn, buôn bán, làm giàu, anh nên biết về business. Anh có thể ghi danh học tối ở Community College. Muốn làm ăn lớn sau này, anh nên học về đầu tư, tài chính. Nhiều thứ lắm. Em không bao giờ để ý về tiền bạc, nên không dành, nhưng em có thể hỏi cho anh. Lữ nhìn vào mắt nàng, đôi mắt màu xanh lục. Anh tưởng chúng ta tìm đến nhau vì thể xác, vì tò mò cho cuộc tình mới lạ. Tại sao em phải lo lắng cho anh? Tại sao em nghĩ đến chuyện đường dài của anh? Lữ hỏi nàng thành tiếng. Tại sao tự nhiên em nghĩ đến chuyện này? Em nghĩ đến bà em. Anh có nhiều điểm giống ông. Bà em lúc trước cũng vừa đi học vừa đi làm. Ông nói có hai loại người. Một loại học để học, một loại học để làm. Ông học những điều cần biết để làm giàu. Anh không nghĩ đi học để làm giàu được. Nhưng anh sẽ theo lời khuyên của em. Lữ thấy Miriam có lý. Chàng sang Mỹ chưa bao lâu. Đời sống bên này chưa hiểu rõ nhiều. Tiếng Anh nhờ Miriam đã khá hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ để giao tiếp với người Mỹ một cách suôn sẻ. Đi học thêm vào buổi tối là điều hay hơn cả. Chàng còn có quá nhiều thứ cần biết, và chàng sẽ học những điều cần phải học cho business chàng sẽ có trong tương lai. Điều hành, quản trị, kế toán, sổ sách, thuế má, chàng sẽ phải tìm hiểu. Và khi có tiền rồi, chàng cần phải biết làm sao để tiền đẻ ra tiền. Những người giàu có ở đất Mỹ này là những người biết dùng tiền để sinh sôi nảy nở, biết đầu tư đúng lúc, đúng chỗ. David có lần đã nói với chàng là những người giàu nhất ở California này đều làm giàu bằng buôn bán nhà cửa, đất đai, đầu tư vào bất động sản, phát triển đất hoang, xây cất. Không ai trở thành người giàu bằng cách đi làm công cho người khác cả. Chàng sẽ phải học về những điều David nói này. để có khái niệm, để hiểu biết, và khi thời cơ đến, chàng ít nhất đã được sửa soạn để nắm lấy, để khai thác. Người sửa soạn sẵn có thể không bao giờ có được cơ hội, nhưng người không sửa soạn, không hiểu biết, sẽ không biết cơ hội đang đi qua. Đừng nói đến chuyện giơ tay chụp lấy và dùng được cơ hội đó. Nếu muốn mình xứng đáng với sự may mắn và thời cơ, chàng tin chắc sẽ xảy đến cho chàng một ngày nào đó trong tương lai, vì chàng đã muốn như thế. Lỡ vòng tay ôm lấy Miriam, chàng vừa nghĩ đến một điều về sự khuyến khích chàng đi học lại của Miriam. Nàng là con độc nhất của ông già Lavis, chủ nhân của 4 tiệm ăn đông khách tại thành phố Los Angeles này. Nàng sẽ là người thừa hưởng sản nghiệp của ông bố để lại, trong khi nàng không hào hứng một chút nào về việc trông coi, làm ăn. Và nàng muốn chàng đi học về business, về quản trị, sổ sách, giấy tờ. Có lẽ nào đôi mắt màu xanh lục của người con gái Do Thái kia đã nhìn chàng khác hơn một người tình tạm bợ. Một tò mò mới lạ của dục tình nhiều đòi hỏi. Không lẽ vì ông bố mắc bệnh đau tim nặng, có thể chết bất cứ lúc nào? Nàng đã muốn có một người đàn ông để nương tựa, để giúp nàng trong việc điều hành cơ sở của ông bố. Không lẽ nàng đã chọn chàng, một người tị nạn sang tại Hoa Kỳ chưa được bao lâu, chưa biết gì nhiều về cuộc sống ở đây, khả năng chưa chứng tỏ được gì nhiều. Không lẽ sự may mắn đã đến ngay trước mắt chàng? Đang nằm cạnh chàng, mềm mại, nóng hổi, ép sát vào người chàng, vuốt ve, kích thích chàng. Lữ bàng hoàng về những ý nghĩ đó. Thời cơ đâu phải chờ đợi gì xa vời trong tương lai. Thời cơ của chàng đang ở hiện tại, ngay lúc này, thể hiện bằng sự bừng bừng bốc lửa của thân thể Miriam trên đôi môi mọng, đòi hỏi sự thỏa mãn đến tận cùng. Chàng biết nàng đã không thể rời bỏ được chàng, như một kẻ đã ăn phải bà, bị bùa mê thuốc lú, do những cảm giác và hoan lạc chàng đem lại cho nàng. Lữ nhếch mép cười, nụ cười như ngày nào đó trên biển Đông Hải chàng đã cười khi tháo chốt lựu đạn tung sang thuyền của bọn cướp biển Thái Lan. Và chàng đè lên người Miriam, vận dụng những khả năng của người đàn ông để làm người đàn bà vừa lòng. Sự may mắn và thời cơ của chàng bị khóa chặt, không thể rời chàng ra được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 đầy hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết Tiếng Gọi Vực Sâu của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.